Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119: Hắc Buồm Thiên. 24. Sư tử biển hiệu vẫn là tại một tháng sau một lần nữa trở về Nassau. Ngoại trừ nhân viên thiếu thốn, bổ cấp thiếu, cũng bởi vì tại về sau một trận chiến đấu bên trong cột buồm bị thương. Thuyền nhanh đại giảm, bất đắc dĩ chỉ có thể về cảng sửa chữa. Orop vốn là không có ý định để đám người xuống thuyền. Nhưng là mệnh lệnh này vừa ra tới toàn bộ thuyền đều sôi trào. Muốn để trên biển cả nhẫn nhịn 3 tháng các nam nhân khi nhìn đến lục địa thời điểm trung thực đời. Trên thuyền, loại chuyện này tựa như là đem một lồng tét đi giam chung một chỗ trông cậy vào bọn chúng thanh tâm. Quả dục đồng dạng, cuối cùng Orop cũng không thể không làm ra nhượng bộ. Triệt tiêu lệnh cấm túc, chỉ là căn dặn đám người đối bảo tàng sự tình giữ bí mật. Mà kết quả cũng phi thường khả quan. Ngay tại nhóm đầu tiên hải tặc sau khi lên bờ một giờ bên trong, sư tử biển hiệu chuẩn bị tìm kiếm kít bảo tàng tin tức liền truyền khắp toàn bộ hải đảo. Cho tới bây giờ đầu đường cuối ngõ mỗi một góc cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Bất quá đây cũng không phải là hoàn toàn là chuyện xấu. Chí ít về sau sư tử biển hiệu nhận người quá trình trở nên phá lệ thuận lợi bình thường tới nói nếu. Như một con đoàn hải tặc nếu như tại trong ngắn hạn hao tổn vượt qua 4 thành nhân thủ. Như vậy tại nhận người thời điểm, chuẩn bị gia nhập người liền không thể không cân nhắc một chút cái mạng nhỏ của mình có đủ hay. Không cứng rắn, nhưng mà lần này hiển nhiên là ngoại lệ. Sư tử biển hiệu nhận người hiện trường trước nay chưa từng có nóng nảy. Một số người số ít tiểu hải trộm đoàn thậm chí muốn nâng đoàn đầu nhập vào. Người ghi danh đem bãi biển vây chặt như nêm cối. Owen không thể không từ trên thuyền lại điều 10 người để duy trì trật tự. Annie nghe được tin tức này cũng gấp giống từ trong phòng chạy ra ngoài. Còn oán trách Trương Hằng cùng Marvin không có nói cho nàng. Không đủ nghĩa khí, kết quả tràn đầy phấn khởi ra ngoài. Đến trạng vạng tối lại là không có gì bất ngờ xảy ra lại rũ cụp lấy đầu trở về. Nàng hay là bởi vì già nguyên nhân, ngay cả báo danh một cửa ải kia đều không có đi qua. Chớ nói chi là về sau khảo hạch, mà lại xếp hàng thời điểm còn cùng người phát sinh xung đột. Cô nương này cũng là hung mãnh, đối diện rõ ràng có 4 người nàng cũng không lui lại. Quả thực là dẫn theo nắm đấm cùng những tên kia là một khung. Cuối cùng 2 người bị nàng đánh nằm dạp trên mặt đất. Còn có 2 cái đại khái cũng bị hù dọa, vịn thụ thương đồng bạn rút đi. Trương Hằng mở cửa, nhìn thấy đứng ở phía ngoài sưng gương mặt trên cánh tay xanh một miếng mặt tử cùng một chỗ Annie. Không khỏi có chút im lặng, bất quá hắn có thể cảm giác được thiếu nữ tóc đỏ đêm nay cảm xúc cùng dĩ vãng rõ ràng có chút khác. Biệt, cũng không nói cái gì lời nói nặng, chỉ là nói, cơm chín rồi. Cùng một chỗ ăn đi. Cái sau cúi đầu, mặt ủ mày trâu ngồi tại trước bàn cơm. Không còn ngày xưa tốt khẩu vị. Từ trong mâm cầm lấy một con thổ đậu. Kết quả nâng trong tay. Lại nửa ngày không ngoạm ăn. Lại sau đó nàng đột nhiên không đầu không đuôi toát ra một câu. Phải không ta gả cho ngươi à? Đang uống canh Marvin nghe vậy kém chút không đem thìa đâm vào mình thực quản bên trong. Đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là bị hiện thực đả kích mất hết can đảm. Cũng không muốn làm cái gì nhà ở tiểu nữ nhân. Chỉ là đơn thuần cảm thấy ăn uống chùa ngươi lâu như vậy có chút áy náy mà thôi. Thiếu nữ tóc đỏ, nắm lấy tóc của mình. Buồn bực nói, ta vốn cho là bằng thân thủ của ta rất nhanh liền có thể kiếm được tiền. Nhưng là hiện tại xem ra ta giống như có chút quá tại lạc quan. Nói đến đây nàng cũng không nhìn, được mặt mo đỏ ửng. Trước đó nàng cùng Trương Hằng hẹn xong lần thứ nhất ra biển chiến lợi phẩm phân một nửa cho cái sau. Nhưng là nàng lần thứ nhất ra biển chỉ đoạt nồi nấu trở về. Thực sự có chút không lấy ra được, từ kỹ thuật trên cũng không tốt phân một nửa. Trên thực tế nàng cùng Kim Yến Tử Hiệu trở mặt về sau liền lại tiến vào chờ sắp xếp việc làm trạng. Thái, Quang Vinh trở thành một cái đi ăn chùa mọt gạo, lúc ban ngày ra ngoài khắp nơi lắc lư, tìm đỡ đánh, đến giờ cơm liền ngoan ngoãn trở về ăn cơm, sinh hoạt quy luật mà lại nàng ngoại trừ đánh nhau bên ngoài cái gì cũng không biết. Bao quát việc nhà cùng nấu cơm. Mỗi lần Trương Hằng cùng Marvin ra biển trước đều không thể không chuẩn bị kỹ càng đồ ăn còn có. Khẩn cấp tiền lẻ, trở về thời điểm lại muốn nhịn không được hoài nghi trong nhà gặp gió lốc. Trương Hằng đã không chỉ một lần tại dưới giường của mình lật ra người nào đó nội y. Thiếu nữ tóc đỏ hiện tại nằm mơ đều là một đêm chợt giàu. Cho nên nghe được kít bảo tàng tin tức mới kích động như vậy. Cảm thấy mình hàm ngư phiên thân thời cơ muốn tới, nhưng không nghĩ tới vẫn là bị đồ chó hoang sinh hoạt cho bổ đao. Trương Hằng mặc dù một mực chủ trương để nữ hài nhi về nhà thật tốt làm đại tiểu thư của nàng. Nhưng một phương diện khác trải qua thời gian chung sống dài như vậy cũng không thể không thừa nhận. Cái sau đích thật là đem đời này tất cả điểm kỹ năng đều điểm vào chiến đấu bên trên. Khách quan tới nói hải tặc cái nghề nghiệp này ngược lại thật sự là chính là rất thích hợp nàng. Lấy nàng tính cách để nàng trung thực đợi tại một chỗ bất động cũng không quá hiện thực. Nhưng vấn đề là tìm lượt toàn bộ Nassau. Căn bản không có đáng tin cậy đoàn hải tặc sẽ tiếp nhận nữ tính. Trương Hằng nghe vậy hỏi lại đối diện thiếu nữ tóc đỏ. Vậy ngươi gả ta về sau đâu? Cái sau không khỏi lại là một trận nhụt chí. Nói lầm bầm, ngoặc kép chấm chấm, ta cũng không biết, nhưng ít ra không tính lại ăn không ở không đi. Trương Hằng thả ra trong tay dao nĩa, mở miệng nói, như vậy đi, nếu như ngươi có thể khống chế mình bất loạn gây chuyện. Vậy ta liền để ngươi trên thuyền của ta, thuyền của ngươi. Annie nghe vậy ngẩn người, ngươi từ đâu tới thuyền chờ một chút. Ngươi chẳng lẽ không có ý định tại sư tử biển hiệu trên ở lại sao? Trương Hằng còn là lần đầu tiên ở những người khác trước mặt bộc lộ mình dự định tổ kiến đoàn hải. Tặc ý nghĩ, một bên khác chủ nông trường chi tử cũng không khỏi há to miệng. Bất quá hắn chợt nghĩ tới điều gì? Giật mình nói, ngươi là dự định tại điểm đến kít bảo tàng sau là một mình sao? Có số tiền kia ngược lại là có thể kéo một đạo nhân mã. Bất quá khi đó chúng ta đều có tiền, còn làm hải tặc làm gì? Nhưng mà Trương Hằng về sau lại làm cho Marvin triệt để ngốc tại đó. Ta không có ý định đợi khi tìm được bảo tàng về sau lại rời đi. Ta trước đó hỏi qua Owen, giống chúng ta dạng này từ tù binh đầu nhập vào tới người mới. Chỉ cần trên thuyền làm đầy một năm liền có thể tự do lựa chọn đi ở. Cho nên một khi đến kỳ hạn, ta liền sẽ xin xuống thuyền. Vậy nếu như đến lúc đó chúng ta vẫn không có thể cầm tới kít bảo. Tàng đâu? Người biết tàng bảo đồ còn có hai phần lưu lạc ở bên ngoài a. Marvin nói, xế chiều hôm nay trên bờ biển cảnh tượng ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Hiện tại toàn bộ Nassau hải tặc đều đang nghĩ lấy làm sao chèn phá đầu gia nhập vào sư tử biển hiệu. Trên điểm một ngụm bánh gato, mà ngươi nói cho ta ngươi dự định tại cái này trong lúc mấu chốt từ bỏ xuống thuyền. Annie lúc này cũng gật đầu nói, ta mặc dù rất muốn ra biển, nhưng cũng không vội tại nhất thời. Dù sao thời gian lâu như vậy ta đều sống qua tới. Đợi thêm mấy tháng cũng không có quan hệ gì. Trương Hằng im lặng, hắn dự định xuống thuyền cùng kít bảo tàng không quan hệ. Chỉ là bắt nguồn từ đối nguy hiểm nhạy cảm khứu giác. Trong khoảng thời gian này hắn có thể phát giác được Orop thái độ đối với hắn phát sinh một chút. Biến hóa vi diệu, hai người ngoại trừ lần thứ nhất gặp nhau, cơ hồ không có quá nhiều gặp nhau. Trước đó Orop cũng không chút chú ý qua hắn, nhưng không biết vì cái gì đoạn thời gian gần nhất, Trương Hằng trên thuyền luôn có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Bao quát trước đó mấy trận chiến đấu, tựa hồ luôn có ánh mắt ở sau lưng yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. có thể làm được loại chuyện như vậy người không nhiều. Orop chính là một cái trong số đó. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.